Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 441, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 441. Vạn Tượng Đảo cách Vạn Tượng Thương Hội chừng 500 dặm, có một tòa điện phủ với quy mô không lớn. Nơi đây là địa phương chuyên môn phụ trách ghi dành cho ngụy giao của các đại linh đảo. Lục Diệp trước đó cùng Lăng Hiểu Nga bị Thăng Quân dẫn tới một lần rồi. Ba người thân là đảo chủ của Tam Giới Đảo, cần phải lưu lại một chút tin tức ở chỗ này. Cho nên lần này tới đây cũng coi như quen đường quen nẻo. Trong điện phủ không tính là quá náo nhiệt, nhưng cũng có một ít nguyệt giao ra vào vào. Danh ngạch nguyệt giao trúng đóng ở các đại linh đảo không cố định. Rất nhiều linh đảo có chút thời điểm sẽ điều chỉnh, cho nên mỗi lần điều chỉnh đều phải tới đây một chuyến. Ví dụ như một vị nguyệt giao đỉnh phong nào muốn bế quan tấn thăng nhật chiếu, bản thế lực kia tất sẽ phái một vị nguyệt giao khác thay thế để tọa trấn linh đảo nhà mình. Lại ví dụ như thế lực này sinh ra nguyệt giao mới, muốn đến linh đảo tu hành cũng muốn tới đây một chuyến. Lục Diệp dẫn theo Hạ Bách Xuyên và Mã Thượng Tư đi vào đại điện, quay đầu nhìn một vòng trực tiếp đi về một hướng. Ở vị trí này có một cái bàn, một tu sĩ ngồi sau bàn cầm một khối âm phù, giống như đang nói chuyện phiếm cùng người nào, thỉnh thoảng lại cười ha ha ngây ngô. Bàn như vậy có mấy cái phân tán ở các nơi trong đại điện. Địa phương khác đều có người rồi, Lục Diệp đương nhiên chỉ có thể chọn bên này. Lục Diệp đi tới trước bàn, đối phương cũng không phát hiện ra, tán gẫu rất là chuyên chú. Thẳng cho tới khi Lục Diệp đưa tay gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang thùng thùng. Vị tinh túc cảnh này mới bỗng quay đầu nhìn, chớp chớp hai mắt hỏi. Chuyện gì? Tin tức này không hề câu nệ và kính sợ như tu sĩ bình thường khi đối diện với Nguyệt Giao. Hắn đã có thể làm việc ở chỗ này, vậy tất nhiên là xuất thân ở tinh hệ bản thổ. Hơn nữa, nơi này thường xuyên lui tới đều là Nguyệt Giao cảnh. Có thể nói Nguyệt Giao hắn gặp đếm không xuể, tự nhiên liền luyện thành bản sự, thản nhiên tự nhiên khi đối mặt với Nguyệt Giao. Làm đăng ký thay thế Nguyệt Giao. Lục Diệp lời ít mà ý nhiều, loại đăng ký này không hiếm thấy, tinh túc kia tự nhiên hiểu rõ, gật gật đầu, tạm thời thu lại âm phù, lúc này mới mở miệng hỏi. Ai muốn thay thế? Lục Diệp chỉ vào Mã Thượng Tư và Hạ Bách Xuyên, còn hắn thì không cần. Đối phương lập tức ném qua hai cái ngọc giản trống. Xuất thân, lai lịch, tính danh, thế lực tương ứng, muốn thay thế người nào, ghi chép tường tận một chút. Lục Diệp đem hai viên ngọc giản trống phân cho Mã Thượng Tư và Hạ Bách Xuyên, hai người lập tức bận rộn. Những tin tức này đều rất đơn giản, cũng không có người đi kiểm chứng, càng không có khả năng kiểm chứng ra kết quả. Một lát sau, Lục Diệp giao lại hai ngọc giản cho vị tin tức kia. Đối phương tiếp nhận xem xét một chút, ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Người bị thay thế đã chết chưa? Còn sống? Người tới rồi sao? Không tới. Lục Diệp nháy mắt. Đối phương lập tức ném ngọc giản trở về, lắc đầu nói. Vậy không được, người bị thay thế đã còn sống. Vậy ngươi phải để cho bọn hắn cùng tới. Hai bên đều ở đây, việc này mới có thể làm. Còn có quy củ này sao? Lục Diệp ngạc nhiên, sao lại không nghe Thang Quân nhắc đến? Hoặc là bản thân lão già này cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, lão cũng chưa từng làm những chuyện này. Vị tinh túc kia cười cười, cúi đầu xuống, không để ý đến Lục Diệp. Lục Diệp đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, lén lút lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa tới, rồi thấp giọng nói. Tiểu huynh đệ, giúp đỡ một chút. Tinh Túc kia ngẩng đầu nhìn Lục Diệp một cái rồi lắc đầu. Không phải là ta không muốn giúp, là quy củ không thể phá. Người bị thay thế không ở đây, ta làm sao biết các ngươi không phải một phe. Nguyệt Giao thay thế là rất nghiêm cẩn. Nếu tùy tiện người nào cũng có thể thay thế người bên ngoài, vậy không phải là lộn xộn hay sao? Vạn nhất các ngươi có thù với Tam Giới Đảo, cố ý tới nơi này làm săn làm bậy. Ta ngồi ở chỗ này phải phụ trách đối với các vị đại linh đảo. Lời này có lý à? Lục Diệp nhìn ra người ta không phải đang từ chối hoặc là muốn đòi lợi ích, mà đúng là vậy. Nếu ba người họ thật sự có thù với Tam Giới Đảo, dưới tình huống Nguyệt Giao bị thay thế không có mặt, việc này quả thật không có cách nào thao tác. Nhưng nghĩ lại, Lục Diệp nói, ta là Tam Đảo Chủ của Tam Giới Đảo. Ở bên này có ghi chép, ta đảm bảo chuyện này cũng không được hay sao? Quy củ chính là quy củ, đối phương lắc đầu. Lục Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn Hà Bách Xuyên và Mã Thượng Tư đi ra trước. Đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, cách đó không xa có một quán trà. Lục Diệp nói, đi lên uống chén trà đi. Hà Bách Xuyên và Mã Thượng Tư tất nhiên không có ý kiến, theo Lục Diệp lên trà lâu. Đi lên lầu 2, tìm vị trí gần cửa sổ mà ngồi. Lúc này Lục Diệp mới đưa tin. Để Trường Tâm mang theo Thang Quân đến bên này một chuyến. Hai vị nhân ngư trưởng lão bên này, hắn quyết định thay thế Trường Tâm. Trong lúc chờ đợi, mấy người tán gẫu, Hà Bách Xuyên nhìn xung quanh. Hắn lần đầu tiên đến Vạn Tượng Hải. Nơi này lại có thể nói là nơi phồn hoa nhất Vạn Tượng Hải. Đương nhiên nhìn say sưa ngon lành. Khi nào thì Tam Giới Đảo của chúng ta có khí tượng như vậy? Hắn vừa nhìn vừa mặc sức tưởng tượng. Lục Diệp nhấp một ngụm trà rồi nói, khó à. Tam Giới Đảo về quy mô so với Vạn Tượng Đảo cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay lại có Tiểu Tinh Túc Điện, ngày sau nhất định sẽ trưởng thành thành đỉnh cấp linh đảo. Nếu như chỉ so sánh nội tình với linh đảo, Lục Diệp tin rằng Tam Giới Đảo ngày sau sẽ không kém Vạn Tượng Đảo. Dù muốn làm được đến Vạn Tượng Đảo bên này, dòng người như dệt cửi, phồn hoa như gấm vóc, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Toàn bộ Vạn Tượng Hải, đỉnh cấp linh đảo không chỉ có một tòa, nhưng độ phồn hoa của Vạn Tượng Đảo, bất kỳ linh đảo nào khác cũng không thể nào so sánh. Bởi vì nó lệ thuộc vào thế lực bản thổ, có lực uy hiếp và tín nhiệm tự nhiên bày ra. Đây là ưu thế mà bất kỳ linh đảo nào cũng không thể so sánh. Bất kỳ một tu sĩ nào mới đến Vạn Tượng Hải đều muốn đi Vạn Tượng Đảo nhìn xem. Khi nào chúng ta có thể chiếm cứ Vạn Tượng Hải thì tốt rồi. Hà Bách Xuyên càng nghĩ càng lớn. Lục Diệp bật cười. Chỉ bằng phương thức quản lý của tinh hệ bản thổ trước mắt đối với Vạn Tượng Hải, muốn chiếm cứ Vạn Tượng Hải căn bản chính là người si nói mộng. Bọn họ không có khả năng cho phép quá nhiều nhật chiếu ở bên này hoạt động. Không có đủ nhật chiếu hội tụ, căn bản không có khả năng đánh hạ Vạn Tượng Đảo. Nhớ ngày đó La Tà tới một chuyến, cũng chỉ có thể ở vài ngày liền rời đi. Hơn nữa thế lực bên Vạn Tượng Hải phức tạp, rất nhiều thế lực lớn đều vươn xúc tu tới bên này, kiếm được đầy bồn đầy bát ở trên Vạn Tượng Đảo. Cho nên, mặc kệ người nào muốn chiếm cứ Vạn Tượng Đảo, đối mặt với địch nhân tuyệt đối không chỉ có một tinh hệ bản thổ. Những thế lực kiếm được rất nhiều chỗ tốt trên Vạn Tượng Đảo cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bởi vì bọn họ cũng không muốn Vạn Tượng Đảo phát sinh ra náo động quá lớn. Hạ Bách Xuyên đang tràn đầy phấn khởi quan sát xung quanh, bỗng quay đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn Lục Diệp. Làm sao? Lục Diệp bị hắn nhìn tới ngẩn ra. Hạ Bách Xuyên không nói chuyện, chỉ truyền âm. Không cần nhìn ra bên ngoài. Ta thấy Nguyệt Giao khi trước chặn đường ta và Loan Sư Tỷ rồi. Lục Diệp cầm chén trà lên khựng lại rồi nhướng mày. Chắc chắn chứ. Mới giao thủ chưa lâu, ta đương nhiên có thể nhận ra, hơn nữa tu vi là đúng. Hà Bách Xuyên gật đầu, sợ dĩ để cho Lục Diệp đừng nhìn ra ngoài, chủ yếu là sợ bị người ta phát giác. Ở đâu? Lục Diệp từ từ đặt chén trà xuống, đây đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, có được chẳng tốn chút công phu. Vừa rồi hắn mới quyết định thể hiện lực lượng của tam giới đảo trong cuộc họp nội bộ nhà mình, mà mục tiêu triển lộ phương thức chính là tìm kiếm thế lực đã đánh lén Thang Quân trước đó. Vốn việc này không có đầu mối, bởi vì mấy nguyệt giao kia họ căn bản không nhận ra, ai biết bọn họ xuất thân từ linh đảo nào. Người ta trốn trên linh đảo, bọn họ muốn báo thù cũng không có cách. Thằng Quân bên kia đang tìm hiểu việc này, nhưng muốn đạt được kết quả sợ rằng không dễ dàng. Lại không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, Hạ Bách Xuyên vậy mà ở chỗ này thấy được một người trong đó. Người nọ vào chỗ đăng ký danh sách. Hạ Bách Xuyên mở miệng nói, hắn còn dẫn theo một nguyệt giao khác. Lục Diệp lập tức phản ứng. Trận chiến trước đó, ta giết một tên nguyệt giao trung kỳ của chúng. Đây là để lấp chỗ trống. Thật đúng là trùng hợp, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không tính là quá trùng hợp. Người ta chết một nguyệt giao, vậy thì xuất hiện một vị trí trống. Quả thật, cần tới nơi này đăng ký một chút, bổ khuyết chỗ trống. Hết lần này tới lần khác, mấy người ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Hạ Bách Xuyên còn không ngừng nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra đối phương. Người ta phát giác được ngươi sao? Lục Diệp hỏi. Hạ Bách Xuyên lắc đầu. Không có, ta thấy hắn trước tiên liền dời tầm mắt đi. Rất tốt. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Nói rõ ràng hình dáng đặc thù của người kia cho Mã Thượng Tư. Hắn lại nhìn về phía Mã Thượng Tư. Đợi người kia đi ra, ngươi lặng lẽ đi theo, thăm dò rõ ràng cho ta xem. Linh đảo sau lưng hắn rốt cuộc là linh đảo nào? Bây giờ địch ngoài sáng ta trong tối, cơ hội rất tốt. Trước mặt Lục Diệp có hai lựa chọn. Một là gầy ông đập lưng ông. Bọn họ đánh lén lão Thang thế nào thì bên mình đánh lén thế ấy. Nhưng mà Lục Diệp suy nghĩ một chút cũng không lựa chọn làm vậy. Trước khi không cách nào xác định lộ tuyến hành động cụ thể tiếp theo của bọn họ hắn, địa điểm mai phục không dễ lựa chọn, thì không có tiện lợi đánh lén. Bên ta muốn ra tay cũng chỉ có thể theo sau cường công. Một khi đối phương phát hiện ra nhất định sẽ chạy trốn. Tới khi đó không nhất định có thể giết được người ta, ngược lại còn có thể đánh rắn động cỏ. Còn nữa, muốn đối ngoại bày ra lực lượng tam giới đảo, chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy là không thành công. Vẫn là muốn làm một mẻ lớn, ví dụ như khơi mào linh đảo tranh đoạt chiến. Cho nên Lục Diệp quyết định thăm dò lai lịch xuất thân của đối phương trước, hiểu rõ nội tình của người ta. Vấn đề lớn nhất của phe mình lúc trước là không biết kẻ địch là ai. Hôm nay cơ duyên xảo hợp đụng trúng, cơ hội trời cho không thể nào bỏ qua. Mã Thượng Tư tuân lệnh lập tức đứng dậy, rời khỏi trà lâu. Khí tức rất nhanh liền biến mất. Ban đầu thời gian giao hỏa này lăn lộn ở Vạn Tượng Hải cũng không ngắn. Thân là một huyết tộc, có thể sống như cá gặp nước ở Vạn Tượng Hải, không chỉ dựa vào thực lực bản thân mà ngụy trang của hắn cũng là đỉnh tiêm. Đối phương đã gặp qua Hà Bách Xuyên nhưng cũng chưa từng gặp qua Mã Thượng Tư, để hắn ra mặt theo dõi đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Một lát sau, Lục Diệp truyền một tin cho Trường Tâm đang chạy tới bên này, để nàng dẫn theo Thang Quân đến địa phương chờ đợi một chút. Được nàng hồi âm, lúc này mới dẫn Hạ Bách Xuyên đi ra khỏi trà lâu, bay ra ngoài Vạn Tượng Đảo. Hai nguyệt giao của đối phương đã rời khỏi Vạn Tượng Đảo, Mã Thượng Tư theo đuôi ở phía sau. Có tin tức hắn truyền đến chỉ dẫn, Lục Diệp đương nhiên sẽ không chạy sai hướng. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp dẫn theo Hạ Bách Xuyên và Mã Thượng Tư hội họp trên một hoang đảo. Hoang đảo này rất nhỏ, ước chừng chiếm diện tích 2-3 mẫu. Cho nên, ngay cả những thế lực không có chút tiếng tăm ở tầng lớp thấp kém nhất, cũng không thèm để mắt tới những hoang đảo như vậy. Lục Diệp đuổi tới nơi đây, quay đầu nhìn, vậy mà không thấy bóng dáng của Mã Thượng Tư đâu. Nhưng rất nhanh hắn quay đầu nhìn về một hướng. Trong khe hở của mỏm đá bên kia, có huyết sắc chảy ra, rất nhanh hội tụ thành hình người, lộ ra bóng dáng của Mã Thượng Tư. Chỗ nào? Lục Diệp nhìn hắn hỏi. Mã Thượng Tư lắc đầu nói, cụ thể là nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Lúc ta truy tung tới đây, đã bị đứt mất manh mối, Muốn truy tung hai Nguyệt Giao không phải là chuyện đơn giản, huống chi nơi này còn là Vạn Tự Hải, căn bản không có quá nhiều chỗ che lấp. Điều này càng khảo nghiệm sự kiên nhẫn và kỹ xảo của người truy tung. Mã Thượng Tư mặc dù có thể dựa vào một ít bí thuật ẩn nấp thân hình cùng khí tức, nhưng cũng không dám tới quá gần. Điều này dẫn tới việc khi đuổi tới nơi đây, khí tức của đối phương bỗng biến mất không thấy. Nhưng điều này không có nghĩa là việc truy tung của Mã Thượng Tư đã thất bại. Linh đảo của bọn hắn hẳn là ở gần đây, sở dĩ manh mối bị đứt đoạn là bởi vì bọn hắn tiến vào linh đảo nhà mình, có đại trận ngăn cách. Lục Diệp lập tức lấy tinh đồ ra, xem xét. Sau một hồi thăm dò, hắn xác định hai vị trí. Hai chỗ này đều là linh đảo. Ở trên đánh dấu của tinh đồ, một cái là linh đảo trung đẳng, một cái là linh đảo thượng đẳng. Hai linh đảo này là khả nghi nhất, nếu như không nhầm, thì địch nhân chính là một trong hai tòa linh đảo này. Dù sao, từ lần tiếp xúc trước mà xem, thế lực có thể một lần xuất động năm vị Nguyệt Giao, tuyệt đối sẽ không quá yếu kém. Cụ thể mạnh bao nhiêu thì cũng khó nói. Thế lực sau lưng hai linh đảo này đều rất phù hợp. Hai chọn một, nhìn thì đơn giản, trên thực tế cũng rất phiền toái. Trừ phi phe mình phái người canh giữ ở phụ cận hai tòa linh đảo này lâu dài. Nhưng như vậy tất nhiên sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Các đại linh đảo đối với xung quanh phòng bị và quản lý đều rất nghiêm mật. Nghĩ, Lục Diệp truyền tin cho Thang Quân. Tình huống bây giờ chỉ có thể để hắn nghĩ biện pháp, trước tiên tìm hiểu một chút. Nếu có thể thám thính ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu thám thính không ra, cũng chỉ có thể phái người ngồi đây chờ. Đây là lựa chọn cuối. Tin tức truyền về, Thang Quân rất nhanh đã có hồi âm. Ta đã xem tinh đồ, vị trí kia của ngươi cách tứ phương đảo không xa. Tình huống bên kia tinh hệ tứ phương, hẳn là có chút hiểu rõ. Không bằng ngươi hỏi bọn hắn thử xem. Hai mắt Lục Diệp sáng ngời, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Vội vàng dò xét tinh đồ, muốn tìm vị trí của tứ phương đảo. Nhưng tìm tới tìm lui, trên tinh đồ căn bản không có đánh dấu tứ phương đảo. Lúc này hắn mới nhớ tới, tinh đồ này của mình đã mua từ rất lâu rồi. Lúc mua tinh đồ này, tu sĩ tứ phương tinh hệ còn chưa tới. Tứ phương đảo rõ ràng là tên tu sĩ của tứ phương tinh hệ sau khi công chiếm một linh đảo nào đó rồi đổi tên. Lục Diệp bên này có ấn ký âm phù của mấy Nguyệt Giao tứ phương tinh hệ. Hơn nữa trước đó tứ phương tinh hệ bên kia thậm chí từng có ý muốn liên thủ cùng tam giới đảo. Loại liên thủ này thật ra là một loại trông nom. Lục Diệp có ơn đối với tứ phương tinh hệ. Trước khi đến, Nhật Chiếu các nhà cũng đã dặn dò. Đến tinh hệ Vạn Tượng bên này nhất định phải chiêu cố chăm sóc Lục Diệp nhiều hơn. Luận về thực lực, lúc trước tứ phương tinh hệ so với tam giới đảo cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn là muốn giúp tam giới đảo đánh xuống một tòa linh đảo trung đẳng. Nhưng Lục Diệp uyển chuyển từ chối, bởi vì có tiểu tinh túc điện, tam giới đảo sớm muộn gì cũng có thể đứng lên. Căn bản không cần đi đánh hạ linh đảo của nhà người khác. Hơn nữa khi đó tu sĩ tam giới nội tình chưa đủ, Lục Diệp cũng không muốn tùy tiện xen vào hành động của tứ phương tinh hệ, miễn cho mang đến phiền toái gì cho phe mình. Hiển nhiên tứ phương tinh hệ cũng biết điểm này, cho nên từ đó về sau liền không còn chủ động liên hệ tam giới đảo. Đây không phải là trở nên xa lạ, mà là bọn họ ý thức được. Liên hệ với tam giới đảo quá mật thiết, có thể sẽ để cho tam giới đảo dẫn lửa thiêu thân. Cho nên khi Lục Diệp liên hệ đến bên này, mấy Nguyệt Giao của tứ phương tinh hệ đều rất vui. Lục Diệp không trực tiếp đến tứ phương tinh hệ mà chờ ở trên hoang đảo. Một lúc sau có người đến, hai bên gặp mặt, người tới nhiệt tình chào hỏi. Lục đạo hữu. Chu đạo hữu, làm phiền rồi. Lục Diệp ôm quyền hành lễ. Người đến không phải ai khác mà là Chu Sấm của tinh hệ Bắc Huyền. Tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ. Thật ra không chỉ có hắn là Nguyệt Giao hậu kỳ, mấy Nguyệt Giao từ tứ phương tinh hệ đến đều có tu vi này. Bên tứ phương tinh hệ, Lục Diệp tiếp xúc nhiều nhất thật ra là Vô Định giới. Bởi vì trước sau đi ngang qua Vô Định hai lần đều tiếp xúc với không ít Nguyệt Giao. Nhưng người mà hắn thiên vị nhất về tình cảm lại là Bắc Huyền. Không gì khác, ban đầu ở Vô Định Giới, nhật chiếu tần di của Bắc Huyền đến đây vào đêm khuya, đã đích thân nói lời cảm tạ với Lục Diệp, còn đưa cho hắn một tấm lệnh bài. Cầm lệnh bài này rồi, Lục Diệp có thể điều động tất cả lực lượng của tinh hệ Bắc Huyền vô điều kiện ở Vạn Tượng Hải. Nhật chiếu của ba tinh hệ khác tuy không tệ với Lục Diệp, nhưng mà không trực tiếp như Tần Di. Dù sao, Lục Diệp giết Bạch Tấn có thể xem như báo đại thù cho đạo lữ đã chết của Tần Di. Chu Sấm cười ha ha. Lục đạo hữu nghiêm trọng rồi. Trước khi đến, giới chủ đại nhân đã phân phó. Đạo hữu bên này nếu có chuyện gì, chúng ta nhất định phải toàn lực phối hợp. Trong khi nói chuyện, liền sửng sốt, nhìn Lục Diệp từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói. Đạo hữu, đây là Nguyệt Giao rồi. May mắn đã tấn thăng. Lục Diệp gật đầu. Chúc mừng, chúc mừng. Chu Sấm nói một tiếng chúc mừng. Trước đó Lục Diệp chỉ là tinh túc cảnh, còn kém Nguyệt Giao một cảnh giới. Bây giờ mọi người đều là Nguyệt Giao. Mặc dù tu vi Lục Diệp thấp hơn một chút, nhưng trên phương diện cảnh giới đã không có khác biệt. Nói chuyện phím đôi câu, Chu Sấm mới nói. Đạo hữu gọi ta tới là có gì phân phó? Không dám nhận, chỉ là muốn hỏi thăm đạo hữu hai người. Lục Diệp vừa nói chuyện vừa nháy mắt ra dấu với Mã Thượng Tư. Lục Diệp vốn định để Mã Thượng Tư miêu tả hình dáng hai người vừa truy đuổi. Ai ngờ tên này là lấy ra một viên lưu ảnh thạch đưa cho Chu Sấm. Lúc trước khi hắn theo dõi kẻ địch, vậy mà để lại một chút hình ảnh. Làm việc đúng là không tồi. Có hình ảnh điều tra so với miêu tả bằng miệng, không thể nghi ngờ chính xác hơn chút. Cho dù hình ảnh trong lưu ảnh thạch của Mã Thượng Tư không quá rõ ràng, dù sao hắn không dám đến quá gần. Hơn nữa, lưu ảnh của Nguyệt Giao thật ra là có nguy hiểm rất lớn. Chu Sấm nhận lấy cẩn thận phân biệt một chút, lúc này mới cau mày nói. Theo ta phán đoán, người có vóc dáng tương đối cao ở trong này hẳn là Dư Hoang của Bách Việt Đảo. Người chắc chắn chứ? Lục Diệp hỏi. Nắm chắc 7 phần, nếu có những hình ảnh khác làm chứng, hẳn là có thể rõ ràng hơn. Lục Diệp cơ bản đã có thể khẳng định lúc trước đánh lén Thang Quân chính là Bách Việt Đảo gây sự. Bởi vì hắn mới xác định hai linh đảo trên tinh đồ, linh đảo thượng đẳng chính là Bách Việt Đảo. Lục Diệp vốn cho rằng người của tòa linh đảo trung đẳng kia âm thầm gây sự, bởi vì người ta chỉ có linh đảo trung đẳng, cho nên coi trọng linh đảo thượng đẳng như tam giới đảo, muốn đổi một nơi trú địa tốt hơn, ai ngờ lại là Bách Việt Đảo. Điều này rất ly kỳ, đã chiếm cứ một tòa linh đảo thượng đẳng rồi, tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với tam giới đảo? Không sợ ăn quá no hay sao? Mặc dù không phải là quy củ bên ngoài gì, nhưng trên cơ bản mà nói, ngoài trừ những giới vực nội tình đặc biệt hùng hồn kia có thể đơn độc chiếm cứ một tòa linh đảo, thì đại đa số thế lực đều là lấy tinh hệ ôm đoàn hành động. Có rất ít tinh hệ đồng thời chiếm cứ hai tòa linh đảo, cái này dính đến vấn đề phân chia tài nguyên ở Vạn Tượng Hải, rất nhiều chuyện đều ngầm hiểu. Chu Sấm có chút khó hiểu nhìn Lục Diệp. Đạo hữu, giữa các ngươi và Bách Việt Đảo có ân oán gì sao? Chuyện tam giới đảo bên kia tấn thăng thành thượng đẳng linh đảo, đám người Chu Sấm đều biết, rất là hâm mộ. Dù sao không phải ai cũng có thể trải qua loại chuyện hoang đảo chuyển sinh. Tu sĩ tam giới bên này tương đương không cần tốn nhiều công sức đã có một tòa linh đảo thượng đẳng làm trụ sở. Tam giới đảo đã là linh đảo thượng đẳng, cho nên Chu Sấm cảm thấy Lục Diệp tìm hiểu chuyện ở Bách Việt đảo cũng không phải là muốn công chiếm người ta, dựa vào nội tình của tu sĩ tam giới không thủ được. Nếu như vậy, đó chính là giữa đôi bên có ân oán. Có một số xung đột, người của chúng ta trước đó bị bọn hắn đánh lén. Lục Diệp cũng không giấu giếm, bởi vì đây không phải là chuyện lớn gì. Trên Vạn Tượng Hải, chuyện này thường xuyên xảy ra. Với Chu Sấm mà nói, nếu hắn ra ngoài bị đánh lén cũng không có gì lạ. Trong khoảng thời gian này, bên tứ phương tinh hệ cũng không nhàn rỗi, gây ra không ít chuyện. Bọn họ muốn ra tay với các ngươi ư? Chu Sấm lập tức phản ứng lại. Mặc dù bọn họ không liên hệ với tam giới đảo, nhưng bọn họ biết tình huống bên tam giới đảo. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ tam giới cho tới bây giờ cũng không chủ động gây chuyện, người ta lại đến khiêu khích, rõ ràng là coi trọng tam giới đảo. Chắc là vậy rồi, cho nên ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Chu Sấm lập tức nói. Tính Bắc Huyền ta một phần. Hắn không nói đến tứ phương tinh hệ, bởi vì hắn không đại diện cho tứ phương tinh hệ. Thứ hắn có thể đại diện chỉ là một phần của Bắc Huyền mà thôi. Hảo ý tâm lĩnh. Tam giới đảo muốn đặt chân thì phải tự mình làm, tìm ngoại viện không được, hơn nữa việc này còn liên lụy đến Nhật Chiếu. Lục Diệp Vương, Lục Diệp nói, Chu Sấm nghe đã khá hiểu được chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn đến Vạn Tượng Hải muộn hơn Lục Diệp, nhưng đối với rất nhiều chuyện bên Vạn Tượng Hải, hắn hiểu rõ hơn Lục Diệp, ví dụ như chuyện Bái Sơn, bởi vì tứ phương tinh hệ gần đây cũng đang làm chuyện này. Vị Nhật Chiếu nào? Chu Sấm hỏi. Nguyên Đốc. Hắn nha. Chu Sấm lập tức lộ ra thần sắc phẫn uất. Trước đó chúng ta từng tiếp xúc với người của hắn rồi, Nhật Chiếu này có chút lòng tham không đáy. Lục Diệp ngạc nhiên. Các người đã từng tiếp xúc với hắn rồi ư? Cũng là muốn bái sơn sao? Chu Sấm thở dài rồi nói. Lúc ban đầu mọi người nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, cảm thấy dựa vào nội tình của tứ phương tinh hệ, tùy tiện tấn công linh đảo thượng đẳng không thành vấn đề. Nhưng thật sự bắt tay vào chuẩn bị mới phát hiện ra, nước của Vạn Tượng Hải còn sâu hơn so với chúng ta nghĩ. Sau khi tứ phương tinh hệ chiếm cứ tứ phương đảo, thử tấn công một tòa linh đảo thượng đẳng, thực lực bên ngoài bọn họ chiếm một chút ưu thế, dù sao số lượng tinh túc cảnh của họ cũng rất nhiều. Nhưng sau khi đánh nhau, tứ phương đảo lại bị một thế lực khác đánh lén. Bọn họ hoảng hốt vội vàng rút quân, thủ hộ tứ phương đảo. Về sau mới biết, thế lực bọn họ tấn công kia cùng thế lực thứ hai đánh lén họ đều là cùng một Nhật Chiếu quan tâm. Cho nên giữa hai bên mới có liên hệ và hợp tác chặt chẽ. Sau khi trải qua lần giáo huấn này, bên tứ phương tinh hệ chỉ có thể nhẫn nại, tiếp tục chiếm cứ tứ phương đảo. Đồng thời cũng nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp xúc với Nhật Chiếu bên Vạn Tượng đảo. Đáng tiếc, thời gian bọn hắn tới nơi này ngắn ngủi, nhân mạch ngay cả thang quân cũng không bằng, thì làm sao có thể tùy tiện tiếp xúc đến. Cho nên tới bây giờ, tứ phương tinh hệ bên này cũng chỉ chiếm cứ một linh đảo trung đẳng mà thôi. Nếu như số lượng tu sĩ của họ ít một chút, kỳ thật tứ phương đảo cũng có thể thỏa mãn. Nhưng lúc trước số lượng tinh túc cảnh tứ phương tinh hệ điều động có chút nhiều, bây giờ toàn bộ chen chúc trên tứ phương đảo liền lộ ra có chút chen chúc. Hiệu suất tu hành của các tu sĩ đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Lục đạo hữu, nếu người muốn tấn công Bách Việt đảo, đầu tiên phải tăng cường phòng ngự của bản đảo. Chu Sấm nói lời này hoàn toàn là có vết xe đổ. Có thể tưởng tượng một khi Bách Việt đảo bên này bị tam giới đảo tấn công, như vậy Bách Việt đảo khẳng định sẽ liên hệ minh hữu của mình để đánh lén tam giới đảo, bức bách tam giới đảo triệt binh. Nếu như tam giới đảo bên này không chuẩn bị sẵn sàng, sau khi biết được tình hình bản đảo bị công kích, nhất định sẽ quay về viện trợ. Tới khi đó Bách Việt đảo bên này có thể giết ra truy kích, thậm chí minh hữu của bọn hắn cũng có thể buông tha tam giới đảo, chặn đường tu sĩ tam giới. Đến khi đó trước có sói, sau có hổ, vậy thế cục tất nhiên không ổn rồi. Tứ phương tinh hệ đã từng chịu thiệt thòi như vậy, cho nên Chu Sấm mới cố ý nhắc nhở Lục Diệp một chút. Lục Diệp gật đầu, lộ ra vẻ trầm ngâm. Bây giờ xem ra tứ phương tinh hệ nghĩ thế cục Vạn Tượng Hải quá đơn giản. Bên hắn không phải cũng như vậy sao? Có một số việc không đi sâu tìm hiểu, căn bản không thể nào biết. Nói cho cùng, năm xưa hắn ở Vô Song đảo, căn bản không có quản qua chuyện gì. Lại thêm thân phận sở thân bày ra, mới miễn đi rất nhiều phiền phức. Những thế lực đến Vạn Tượng Hải phát triển ngoại trừ nhóm đứng đầu nhất, có người nào không phải hao phí tài lực nhân lực to lớn mới có thể đứng vững gót chân ở Vạn Tượng Hải. Bách Việt đảo bên này muốn an an ổn ổn chiếm giữ tam giới đảo, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ để mắt tới tam giới đảo tuyệt không chỉ có Bách Việt một nhà, có lẽ còn có càng nhiều nơi ẩn nấp ở chỗ tối. Tiến đánh Bách Việt đảo, Lục Diệp không có ý từ bỏ. Tình huống trước mắt rất rõ ràng. Tam giới đảo muốn triệt để đặt chân trên Vạn Tượng Hải thì cần phải thể hiện ra thực lực mới được. Nếu không, tất nhiên sẽ xuất hiện tình cảnh xấu hổ như trước đó. Ngay cả chủ động tiến đến tìm Nhật Chiếu Bái Sơn, người ta cũng lười phản ứng, bởi vì người ta thấy nội tình Tam Giới Đảo mỏng yếu, không cách nào lâu dài. Hơn nữa, việc này phải lặng lẽ mà làm. Nếu không, một khi để lộ tin ra ngoài, để bắt việc đảo bên kia có chuẩn bị, sẽ nảy sinh ra rất nhiều khúc mắc. Cũng may, lúc này bên Bách Việt đảo không biết Lục Diệp đã truy tung đến nơi đây. Đây là một ưu thế. Tiếp theo, Lục Diệp lại cùng Chu Sấm hàn huyên rất nhiều, tìm hiểu tình huống bên Bách Việt đảo một chút, rồi mới mang theo Mã Thường Tư cùng Hà Bách Xuyên rời đi. Một lần nữa quay trở về Vạn Tượng đảo, Trần Tâm và Thang Quân đã chờ rất lâu, mấy người cùng nhau đến đại điện bên kia. Có thân phận tam đảo chủ của Lục Diệp, cộng thêm Trần Tâm và Thang Quân đã đến. Lần này chuyện Nguyệt Giao thay thế cũng không có gì khó khăn trắc trở, rất nhanh đã xử lý xong. Kể từ đó, năm vị Nguyệt Giao tọa trấn bên Tam Giới Đảo liền được xác định. Đương nhiên cái này không có nghĩa là Trần Tâm và Thang Quân không thể ở lại Tam Giới Đảo. Trên thực tế, vẫn có thể ở lại chỗ này, nhưng nếu Tam Giới Đảo gặp phải chiến sự, trở ngại quy củ, họ liền không cách nào xuất lực. Dù Tam Giới Đảo sắp bị diệt, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Lần nữa quay trở về Tam Giới Đảo, Lục Diệp trước tiên triệu tập Nguyệt Giao để nghị sự. Trong nghị sự điện, bảy vị Nguyệt Giao phe mình tề tụ. Lục Diệp đem tình báo bên mình có được nói rõ chi tiết. Loan Hiểu Nga nghe xong thì câu mày nói: hiện giờ cơ bản có thể xác định người ra tay với chúng ta là Bách Việt Đảo có đúng không? Không sai. Lục Diệp gật đầu. Bách Việt Đảo là linh đảo thượng đẳng, sau lưng nó là một tinh hệ Bách Việt, đã chiếm cứ trên Vạn Tượng Hải nhiều năm. Nếu chỉ so sánh nội tình đơn thuần, chúng ta yếu hơn người ta, muốn tấn công Bách Việt Đảo là không dễ dàng. Lục Diệp giơ tay gõ bàn nói: vấn đề hiện nay không phải là dễ dàng hay không, mà là Tam Giới Đảo chúng ta muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có một trận chiến này. Các thương gia của các thế lực lớn đều đang quan sát, đều cảm thấy tu sĩ Tam Giới Đảo không thể chiếm cứ nơi này lâu dài, cho nên dù Tam Giới Đảo là linh đảo thượng đẳng, cũng vẫn không có người chủ động đến đây bàn bạc. Muốn phá vỡ cục diện này phải chiến một trận, lấy hành động thực tế báo cho thế nhân biết, tu sĩ Tam Giới có đầy đủ năng lực bảo vệ trụ sở. Chuyện này liên quan đến sự phát triển lâu dài của Tam Giới Đảo sau này, cho nên dù không dễ dàng thế nào thì trận chiến này cũng phải làm. Ta cảm thấy Chu đạo hữu nói không có sai. Muốn tấn công Bách Việt Đảo, việc đầu tiên chúng ta phải làm là tăng cường phòng ngự của bản thân, nhưng chớ dẫm vào vết xe đổ của Tứ Phương Đảo. Bách Việt Đảo kia kinh doanh trên Vạn Tường Hải nhiều năm, sau lưng lại có Nhật Chiếu trông nom, nhất định sẽ có đồng minh. Một khi chúng ta bắt đầu tấn công, Tam Giới Đảo bên này tất nhiên sẽ bị trùng kích. Thang Quân chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hà Bách Xuyên cũng gật đầu nói: Tam Giới Đảo là nơi chúng ta dừng chân, xác thực không thể để xảy ra sai sót. Tuy nói Tam Giới Đảo và Bách Việt Đảo đều là linh đảo thượng đẳng, nhưng về mặt thể lượng là không giống nhau. Tam Giới Đảo thể lượng lớn hơn rất nhiều, có thể dung nạp số lượng tu sĩ càng nhiều, cho nên trên giá trị Tam Giới Đảo mạnh hơn Bách Việt Đảo rất nhiều. Phòng ngự phe mình nếu là không đủ lợi hại, tới khi đó coi như đánh hạ Bách Việt Đảo, vạn nhất Tam Giới Đảo bị công chiếm cũng được không bù nổi mất. Rất nhiều Nguyệt Giao, ngươi một lời ta một câu, đều cảm thấy trận chiến này đồng ý với đề nghị trước của Chu Sấm. Trận chiến này muốn thuận lợi, vậy phải tăng cường phòng ngự của Tam Giới Đảo. Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu linh ngọc? Lục Diệp ngẩng đầu nhìn Loan Hiểu Nga. Nàng là đại đảo chủ của Tam Giới Đảo, đối với chuyện này hẳn là rất hiểu rõ. Loan Hiểu Nga lập tức báo ra một con số. Lục Diệp nhíu mày. Số lượng linh ngọc ít hơn hắn nghĩ rất nhiều. Điều này cũng khó trách. Hiện giờ tiền lời của Tam Giới Đảo thật ra chỉ có một con đường, đó chính là giao dịch linh đan cùng nhân ngư tộc. Về phương diện này, Tam Giới Đảo đưa ra giá cả rất công đạo. Hơn nữa bản thân tu sĩ Tam Giới cũng phải tu hành, cho nên toàn bộ Tam Giới Đảo tích góp từng tí một linh ngọc cũng không nhiều. Người khác không đề cập tới, lấy thang quân mà nói, một đạo hồng phù giá trị 200 vạn linh ngọc kia chính là một khoản chi rất lớn. Tiêu phí này cũng không phải là chính hắn gánh vác, mà là bản đảo gánh vác. Đây vẫn chỉ là một mình hắn. Dưới tình huống như vậy, tài lực tam giới đảo muốn có số dư lớn là hoàn toàn không có khả năng. Nghị sự trở nên có chút lúng túng. Bởi vì trước mắt, cho dù tiêu hết toàn bộ số linh ngọc này, phòng hộ đối với tam giới đảo cũng sẽ không tăng lên quá lớn, ít nhất sẽ không có biến hóa về chất. Nếu như không có chất, những tăng lên kia căn bản không có ý nghĩa. Còn có một vấn đề, Loan Hiểu Nga lại mở miệng nói, tinh túc cảnh của chúng ta có 1.000 người, có thể xuất động nguyệt giao là 5 người, làm sao mà chia binh? Một mặt buôn tấn công Bách Việt đảo, một mặt phải thủ hộ tam giới đảo. 1.000 tinh túc cảnh, 5 vị nguyệt giao, nhìn có chút nhiều, nhưng một khi chia binh sẽ không nhiều như vậy. Tấn công Bách Việt đảo cần phải có đủ nhân thủ. Về phương diện nguyệt giao ít nhất phải xuất động 3 người, coi như có mang theo 700 tinh túc đi qua, cũng chưa chắc có thể gặm được người ta. Dù sao người ta cũng là thủ, dựa vào phòng hộ của Bách Việt đảo mà chiếm được ưu thế địa lợi tuyệt đối. Mà phe mình tới khi đó chỉ có 2 vị nguyệt giao mang theo 300 tinh túc cảnh lưu thủ tam giới đảo. Nếu như có cường địch xâm phạm, chưa chắc là giữ được. Kỳ thật, trên Vạn Tượng Hải, tuy rằng tranh đoạt linh đảo thỉnh thoảng có phát sinh, nhưng cơ bản đều xuất hiện trên linh đảo hạ đẳng và trung đẳng. Tranh đoạt chiến trên linh đảo thượng đẳng rất ít khi có thể nhìn thấy, bởi vì trong đó liên lụy đến rất nhiều chuyện. Bất kỳ một thế lực nào có thể chiếm cứ thượng đẳng linh đảo đều sẽ không yếu. Nếu không có nguyên nhân không thể kháng cự, căn bản là không có khả năng khai chiến cùng một thế lực địa vị ngang nhau. Việc này càng thảo luận càng không có hy vọng thành công, khiến trong lòng các nguyệt giao đều sầu muộn. Thằng quân nói, hay là chờ một chút, ta thử liên hệ với Nhật Chiếu kia, vạn nhất người ta đồng ý tiếp nhận chúng ta thì sao? Ba vị Nhật Chiếu mới tới đều là những mục tiêu có thể lựa chọn, nhưng thằng quân của Thiên Diễm Giới. Nhưng thằng quân không muốn tiếp xúc nhiều cùng Thiên Diễm Giới bên kia. Hắn năm đó suýt chết trong tay tu sĩ Thiên Diễm Giới, bây giờ sao có thể đi cầu xin người ta? Nguyên đốc bên kia càng không cần nói, lần này bị đánh lén, rõ ràng là người của nguyên đốc mật báo cho địch nhân, mối thù này đã kết, cho nên chỉ còn một mục tiêu. Không cần đâu, Lục Diệp xua tay. Tình huống bây giờ, người đi có lẽ cũng phí công mà thôi. Chút người này của chúng ta trước mặt Nhật Chiếu không lên được mặt bàn. Người ta cùng nguyên đốc xuất thân từ một tinh hệ, khẳng định có giao tình. Nguyên đốc bên này đã có ý với tam giới đảo, hắn làm sao có thể mất mặt mũi của nguyên đốc được. Thằng quân thở dài một tiếng, có chút không biết nên làm gì cho phải. Tuy hắn có nhân mạch, nhưng nói khó nghe đều là một số kẻ hám lợi. Lúc đầu quen biết những người này chủ yếu là vì hắn có địa vị không tồi ở Vô Song đảo. Bây giờ không có bối cảnh, hắn cho dù có liên hệ với người ta, người ta cũng chưa chắc đã thật lòng đối đãi. Vấn đề bày ra trước mặt mọi người có chút khó giải quyết. Công chưa chắc có thể trong thời gian ngắn đánh hạ Bách Việt đảo. Thủ thì cần phải phân ra một bộ phận binh lực, còn phải tiêu phí lượng lớn linh ngọc. Đến khi đó một khi đại chiến nổ ra, tiến triển không thuận lợi, tu sĩ tam giới bên này sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Trong nghị sự điện không còn động tĩnh, mỗi người đều trầm tư, suy nghĩ kế sách phá cục. Một lúc lâu sau, Lục Diệp mới từ từ mở miệng nói. Ta có một kế hoạch. Mọi người ngẩng đầu nhìn về hắn. Lục Diệp chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Mọi người nghe mà mi mắt giật liên hồi. Thằng quân lo được lo mất nói. Ôi, kế hoạch này có phải quá mạo hiểm hay không? Nếu như thất bại, chúng ta sẽ tay trắng. Không mạo hiểm thì không thể nào thành công. Trước mắt xem ra đây là kế hoạch duy nhất khả thi. Lục Diệp nói, so với Thang Quân đã dần dần già đi, hắn là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thì làm việc tự nhiên sẽ càng cấp tiến. Cấp tiến tới mức khiến Thang Quân có chút không chịu nổi. Bởi vì nếu như thực hiện theo kế hoạch của Lục Diệp, một khi thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói, hắn có tính toán của riêng mình. Tính toán này là không thể nói với người khác, bởi vì việc này liên quan đến Tiểu Tinh Túc Điện. Chư vị thấy thế nào? Trong nghị sự điện, Lục Diệp quay đầu nhìn về phía những người khác. Mọi người không nói gì đều đang suy nghĩ được mất của kế hoạch này. Một lúc lâu sau, Loan Hiểu Nga mới nói. Chúng ta có 7 vị nguyệt giao. Vậy giơ tay biểu quyết đi. Ai đồng ý với đề án của Lục sư đệ thì giơ tay. Vừa dứt lời, Thang Quân liền giơ tay lên. Một đám người kinh ngạc nhìn hắn. Lão Thang hùng hùng hổ hổ. Nếu người khác đề xuất chuyện này, lão phu tất nhiên là không có đồng ý đâu. Nhưng mà Lục tiểu tử đã có ý này rồi, các người khẳng định sẽ ủng hộ. Vậy thì lão phu phản đối mà làm gì? Lời này không sai. Hai nguyệt giao của Nhân Ngư tộc khẳng định sẽ đồng ý với đề nghị của Lục Diệp. Mã Thượng Tư thì càng không cần nói. 7 vị nguyệt giao, Lục Diệp bên này có đến 4 vị. Lão Thang không đồng ý cũng đâu có được. Những người khác cũng không cần biểu quyết. Phương án đã định. Vậy tiếp theo phải thương thảo kế hoạch hành động cụ thể. Trong đề án này của Lục Diệp, quan trọng nhất là làm sao có thể nhanh chóng phá vỡ phòng ngự của Bách Việt đảo. Nếu việc này không làm được, vậy những việc còn lại đều không cần nghĩ đến. Nhưng Bách Việt đảo kinh doanh nhiều năm, đại trận phòng hộ vận chuyển tích lũy cực kỳ sung túc. Lực phòng ngự không nói là không thể phá vỡ được, nhưng mà cũng tuyệt đối không yếu. Từ bên ngoài cường công khẳng định là không được. Tới khi đó, cho dù tất cả mọi người tam giới đảo bên này xuất động toàn bộ, dốc hết sức ứng phó, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể làm gì được đại trận hộ đảo của nhà người ta. Mọi người thương thảo hồi lâu đều cảm thấy muốn phá vỡ đại trận phòng hộ của Bách Việt đảo chỉ có thể bắt đầu từ bên trong. Từng ý tưởng được đưa ra, mọi người thương thảo khả năng thành công. Mãi đến nửa ngày sau, một kế hoạch hành động mơ hồ mới được đưa ra. Sở dĩ là một kế hoạch mơ hồ, chủ yếu là bởi vì trong kế hoạch này có quá nhiều nhân tố không xác định, cho nên cần tùy cơ ứng biến. Việc này liền được xác định. Lục Diệp lấy ra âm phù, truyền một đạo tin tức ra ngoài. Tam giới đảo chính thức tiến vào trạng thái đợi chiến. Hai ngày sau, đại trận tam giới đảo vù vù một trận, bên trong bỗng tràn ngập ra đại lượng sương mù. Không bao lâu, toàn bộ tam giới đảo đều bị sương mù bao trùm. Người ngoài từ bên ngoài nhìn, căn bản không thấy rõ tình huống ở bên trong đảo. Tại Bách Việt đảo, mấy nguyệt giao do Dư Hoang cầm đầu tụ tập một chỗ. Biến hóa của tam giới đảo đã truyền về. Bọn hắn ở bên ngoài tam giới đảo có cài người giám thị. Nếu không, trước đó khi Loan Hiểu Nga và Hà Bách Xuyên rời đi, bọn hắn cũng không có khả năng làm ra đánh chặn chuẩn xác. Trong đại điện, Dư Hoang ngồi ở chủ vị, nhíu mày trầm ngâm. Tam giới đảo bỗng nhiên sinh biến, mượn mê trận che giấu nội bộ là không biết muốn làm gì. Trong khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về một phụ nhân. Mạnh sư muội, người phụ trách việc này có nghe nói gì không? Phía dưới bên tay trái của hắn, một phụ nhân có khí chất đoan trang lắc đầu nói. Người bên dưới không có phát hiện gì rõ ràng. Biến hóa của tam giới đảo rất là đột ngột. Hơn nữa sư huynh người cũng biết mà. Tam giới đảo bên kia hải vực bao la. Ta mặc dù cho người ở vòng ngoài giám sát, nhưng mà cũng không thể nào ở quá gần được. Dư Hoàng khẽ gật đầu, biết Mạnh sư muội này nói không có sai. Đối diện Mạnh sư muội, một đại hán khôi ngô vuốt cằm nói. Theo ta thấy, tam giới đảo bên này hẳn chỉ là phòng ngừa chu đáo. Chúng ta trước đó ra tay đã đánh rắn động cỏ. Bọn hắn có ứng đối như vậy cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ánh mắt Dư Hoàng lóe lên. Vậy có khả năng nào tam giới đảo bên kia đã thăm dò được thân phận của chúng ta không? Khả năng là không lớn. Một nguyệt giao có dáng vẻ thanh niên lắc đầu nói. Tu sĩ tam giới đảo đến từ một tinh hệ tên là Ngọc Loa. Tinh hệ này chúng ta chưa từng nghe, hiển nhiên là không lên được mặt bàn. Bọn hắn mới đến, vận khí tốt chiếm cứ một hoang đảo chuyển sinh, không có môn lộ và nhân mạch, thì làm sao có thể thăm dò được thân phận của chúng ta? Lời này cũng không sai. Nếu không phải đám người Lục Diệp cơ duyên xảo hợp đụng phải Dư Hoàng, lúc này khẳng định còn đang nghĩ biện pháp tìm hiểu thân phận của bọn hắn. Trên vạn tượng hải, nguyệt giao rất nhiều. Trên từng tòa linh đảo cơ bản đều có nguyệt giao tọa trấn. Tam giới đảo bên này nếu thật sự bắt đầu tìm hiểu thân phận của họ, bọn họ nhất định có thể thu được tin tức. Dù sao ở đây về các phương diện kinh doanh, Bách Việt đảo bỏ xa tam giới đảo mấy con phố. Bọn họ bên này một chút tin cũng không có thu được. Vậy nói rõ tam giới đảo đối với tình huống của họ hoàn toàn không hay biết. Mấy nguyệt giao thảo luận một lát, liền cảm thấy biến hóa của tam giới đảo là đang phòng ngừa chu đáo. Bởi vì người của họ trước đó bị đánh lén. Trước khi không thể xác định người đánh lén họ rốt cuộc là ai, thì khẳng định phải có đề phòng. Mượn nhờ mê trận che giấu tình hình bên trong đảo, không thể nghi ngờ là bọn họ ý thức được có người bên ngoài giám thị mình. Tam giới đảo nhất định phải đánh hạ. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ bên trên giao, mà chúng ta cũng phải báo thù cho vương sư đệ đã chết. Nhắc tới việc này, Du Hoang mặt mày tràn đầy phẫn uất. Mấy nguyệt giao khác cũng lộ ra thù hận trong đáy mắt. Mấy nguyệt giao này đều đến từ tinh hệ Bách Việt, cộng sự nhiều năm ở đây, đương nhiên là có cảm tình. Kết quả trận chiến trước, đối phương không có chút tổn thất, ngược lại phe mình mất một vị vương sư đệ. Điều này làm cho đám người Du Hoang vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn âm thầm nổi giận, sớm muộn gì cũng phải giết đến tam giới đảo, tàn sát sạch sẽ tu sĩ tam giới, lấy để tế vong linh vương sư đệ trên trời. Nhất là tên nguyệt giao sơ kỳ đã giết vương sư đệ kia, nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết mới có thể giải mối hận trong lòng. Tam giới đảo bên này, sương mù bao phủ, người ngoài không cách nào nhìn trộm được tình hình bên trong. Lục Diệp phân ra một đạo bảo huyết phân thân lưu thủ trên đảo, còn bản tôn thì tiến vào vạn tượng hải tu hành. Kế hoạch đã định, như vậy kế tiếp cần phải làm là chờ một cơ hội tốt. Tu vi đến nguyệt giao rồi, lúc vào vạn tượng hải tu hành, hiệu suất ngược lại không tăng lên bao nhiêu. Bởi vì loại phương thức tu hành này không phải Lục Diệp chủ động, mà là nước biển vạn tượng hải điên cuồng ăn mòn bản thân hắn. Cho nên, mặc kệ Lục Diệp có tu vi gì, tiến vào vạn tượng hải, hiệu suất thôn phệ luyện hóa đều như nhau. Đương nhiên, nếu như hắn chủ động mở rộng thể xác và tinh thần phụ trợ, hiệu suất hẳn là sẽ nhanh hơn chút. Nhưng kể từ đó, tiêu hao nhiên liệu đối với thiên phú thụ sẽ lớn hơn. Hiệu suất tu hành trước mắt như vậy liền vừa vặn. Thời gian nhoáng một cái đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, tam giới đảo không có chút gợn sóng. Bách Việt đảo bên kia cũng không có động tĩnh. Hai bên địch ta bình tĩnh, phản phất như trước đó chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Cho đến một ngày này, bản huyết phân thân lưu thủ xung quanh đảo bỗng nhận được một tin tức. Bản tôn Lục Diệp lập tức rời khỏi vạn tượng đảo quay trở về đảo. Sau khi thu hồi bản huyết phân thân, lại truyền cho Loan Hiểu Nga một tin tức. Lúc này mới thúc giục Ẩn Nặc và Liễm Tức Linh Văn, lặng lẽ rời khỏi tam giới đảo. Mãi cho tới khi đi được một quãng khá xa, Lục Diệp mới mở cánh cửa của tiểu hoa giới. Mã Thượng Tư từ trong đó đi ra, lấy ra tinh châu. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Diệp, cấp tốc bay ra ngoài vạn tượng hải. Đồng thời khi hắn hành động, toàn bộ tam giới đảo cũng chuyển động. Tất cả tu sĩ bế quan tu hành đều bị gọi ra, chỉnh tề chờ xuất phát. Phản kích bắt đầu. Mặc dù không biết lần hành động này có thể thuận lợi tiến hành hay không, nhưng đây là cơ hội mà tam giới đảo khổ sở chờ đợi 2 tháng. Cho nên nhất định phải nắm chắc thật tốt. Nếu như Lục Diệp bên kia tiến triển thuận lợi, vậy chuyện kế tiếp còn có khả năng vận hành. Nếu như Lục Diệp bên kia tiến triển không thuận lợi, vậy thì tất cả không cần bàn tới. Bên ngoài vạn tượng hải, trong một vùng tinh không, có thiên thạch khổng lồ vắt ngang lơ lửng. Lúc Mã Thượng Tư dẫn Lục Diệp tới đây, lập tức rơi xuống chỗ thiên thạch, rất nhanh đã thấy Chu Sấm đang chờ. Trước đó, một đạo tin tức kia chính là Chu Sấm truyền cho hắn. Trong 2 tháng này, Chu Sấm cũng luôn giám thị động tĩnh của Bách Việt đảo. Chỉ tiếc đối phương vẫn án binh bất động cho đến ngày hôm nay. Để Chu Sấm hỗ trợ là một hành động bất đắc dĩ, bởi vì bên tam giới đảo khẳng định bị người nhìn chăm chăm. Hơn nữa nguyệt giao của tam giới đảo cũng đều đã gặp mặt Bách Việt đảo, cho nên muốn thần không biết quỷ không hay theo dõi, cũng chỉ có thể mời người của tứ phương tinh hệ ra tay. Cho đến tận bây giờ, trên vạn tượng hải, cơ bản không người nào biết quan hệ giữa tam giới đảo và tứ phương đảo. Đối mặt nhau chào hỏi qua, Chu Sấm nói: Người đi ra này tên là Sở Trúc, có tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ, bây giờ đã tiến vào trong giới vực. Lục Diệp lập tức lấy tinh đồ ra điều tra, phát hiện giới vực phía trước là Nhất Nguyên Giới, liền mở miệng hỏi: Nhất Nguyên Giới này có quan hệ gì với Nguyên Đốc? Nguyên Đốc xuất thân từ Nhất Nguyên Giới, trong giới ngoài trừ Nguyên Đốc còn có một vị Nhật Chiếu khác. Lục Diệp gật đầu, mặc dù không biết tại sao Nguyệt Giao Cảnh lại muốn đi Nhất Nguyên Giới, nhưng điều này cũng từ bên cạnh chứng thực. Lúc trước chuyện Bách Việt đánh lén Lão Thang, quả thật là có thân ảnh của Nguyên Đốc. Vị trí này có phải là quá gần hay không? Năng lực Nhật Chiếu chúng ta đều không rõ ràng. Nếu như bên này đại chiến, nhỡ đâu để Nhật Chiếu của Nhất Nguyên Giới phát giác ra, vậy chuyện này coi như xong. Tuy nói trên Vạn Tượng Hải, Nhật Chiếu bản thổ bị vướng bởi quy củ không thể tùy tiện ra tay, nhưng nơi này đã không phải là Vạn Tượng Hải. Nơi đây có thể coi là gần lãnh địa của Nhất Nguyên Giới. Người ta phát hiện động tĩnh, Nhật Chiếu ra tay can thiệp cũng sẽ không có ai chỉ trích. Chu Sấm không biết Lục Diệp rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nếu Lục Diệp muốn hắn hỗ trợ nhìn người chăm chăm, vậy hắn tự nhiên toàn tâm toàn ý làm cho tốt. Trước mắt Lục Diệp cấp tốc chạy đến, rõ ràng là muốn gây bất lợi cho Sở Trúc, hắn đương nhiên phải nhắc nhở một hai. Quả là gần. Lục Diệp gật đầu nhìn về phía tinh đồ một chút, sau đó nói: Như vậy đi, ta mang theo Lão Mã lùi về sau một khoảng cách, làm phiền đạo hữu tiếp tục ở chỗ này nhìn chăm chăm, có động tĩnh gì thì đưa tin cho ta. Được. Chu Sấm gật đầu. Lục Diệp lập tức dẫn Mã Thượng Tư rời khỏi nơi này, thối lui về sau tới gần Vạn Tượng Hải. Trong lúc lặng lặng chờ, gần nửa ngày sau, Lục Diệp bên này nhận được tin của Chu Sấm, điều tra một chút, nháy mắt cho Mã Thượng Tư. Người sau ngầm hiểu, âm thầm chuẩn bị. Chỉ một lúc sau, hai bóng người từ phía trước lướt tới, chính là hai người Chu Sấm và Sở Trúc của Bách Việt Đảo. Nhìn bộ dáng kia, hai người tự hồ là đang nói chuyện với nhau, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười. Lục Diệp để Chu Sấm âm thầm theo dõi Sở Trúc, hắn lại trực tiếp đi cùng người ta. Đây không thể nghi ngờ là một cách làm rất sáng suốt, bởi vì Sở Trúc tốt xấu gì cũng là một Nguyệt Giao hậu kỳ. Chu Sấm muốn không bại lộ thân mình theo dõi người ta, trừ phi khoảng cách đủ xa, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Trực tiếp lộ diện như vậy làm ra một bộ dáng ngẫu nhiên gặp nhau, không thể nghi ngờ có thể càng thuận tiện giám thị người ta. Tứ Phương Đảo cùng Bách Việt Đảo khoảng cách không tính là xa. Chu Sấm cùng Sở Trúc tuy rằng không có giao tình gì, nhưng tốt xấu xem như gặp qua vài lần. Ở loại địa phương này gặp nhau nói vài câu, cùng đi một đoạn cũng không đột ngột. Tối thiểu nhất, Sở Trúc bên này căn bản không ngờ tới Chu Sấm, gia hỏa này là giấu giếm giả tâm. Kết thúc tập 441 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.